Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 755, gông xiềng. Chân tướng tổ chức tổng bộ. Trên không trung, hiệp khách Giáp Lăng không đứng thẳng, ánh mắt nhìn qua phía dưới. Nguyên lai chân tướng lại là dạng này, Phương Ninh không khỏi cảm thán. Xem ra chúng ta vậy mà trách lầm Nhâm Nhược Phong. Lão đầu tử này còn thật là một cái người tốt. Ếch, ngươi mới vừa nói có ẩn tình. Xem ra còn thật là không có nói sai. Chỉ là gia hỏa này lá gan quá nhỏ. Hắn căn bản vốn không biết ta mạnh bao nhiêu, tất cả đều là uổng phí công phu. Đại gia hậm hực. Đường, ngươi khiêm tốn điểm. Lão Nhâm nói không sai. Ngươi coi như thắng lần này lại như thế nào? Bọn hắn còn có thể lại phái càng mạnh xuống tới. Bọn hắn có thể thua rất nhiều lần. Mà chúng ta chỉ cần thua một lần, liền triệt để toàn thua. Phương Đông Hải Đăng vừa đi, địa cầu lại không thể có thể tiếp tục đi trước kia chính đạo bên trên. Chỉ hội biến thành Tùng Lâm xã hội. Nhâm Nhược Phong dạng này túi khôn nhân vật, làm sao có thể phạm dạng này sai lầm? Phương Ninh lắc đầu nói. Ân, ngươi nói vậy có đạo lý. Xem ra ta vẫn là không đủ mạnh a. Đại gia mười điểm buồn bực nói. Đúng a, cho nên tiếp tục tu luyện đi thôi. Dù sao nữ nhân kia tạm thời cũng không có càng đại động tác. Nàng dù sao cùng cái kia chút muốn hủy diệt thế giới ma đầu không quá như thế. Sử dụng thủ đoạn càng thêm ẩn nấp. Nếu như đoán không sai, nàng hẳn là cùng đang tại nhiễu sóng địa cầu thiên đạo có liên hệ. Không phải lời nói, tuyệt đối không khả năng điều khiển toàn bộ địa cầu nguyên khí. Phương Ninh suy đoán đường. Phiền muộn, được rồi, ta vẫn là bế quan luyện công cày quái đi. Đại gia rốt cục buông xuống việc này. Phương Ninh rốt cục thở dài một hơi. Hắn sợ nhất đại gia đi thẳng về thẳng. Nhân vật chính có thể làm như vậy, nhưng bọn hắn không được. Dù sao hiện thực không có làm lại cơ hội. Hắn gọi về chó đen tử, để nó đừng lại tìm kiếm khắp nơi nữ nhân kia. Nếu biết Nhâm Nhược Phong dự định, hắn vậy không tâm tư cùng đối phương đối cứng lấy làm. Nhâm Nhược Phong nói đúng. Còn nhiều thời gian, các loại đại gia đến độ cao mới lại nói chó đen Bách Lý Đặc 10 điểm phiền muộn. Rũ cụp lấy đầu, một bộ không có giúp một tay bộ dáng. Tốt, việc này không trách ngươi. Dù sao ngươi khoảng cách cái kia chút thượng tiên cảnh giới còn quá xa. Phương Ninh trấn an hai câu. Ngươi vẫn là về chính khí chi thành tu luyện. Sớm một chút đem thần công luyện thành, tương lai liền không có hôm nay phiền muộn. Biết, chủ nhân, Bách Lý Đặc hữu khí vô lực nói. Thế là nó ngồi gần nhất ban một hoàng kim đoàn tàu. Trở về chính khí chi thành, nguyên khí biến mất nhạc đệm tạm thời có một kết thúc. Phương Ninh tiếp tục vùi đầu nghiên cứu huyết hà thai nghén một chuyện. Đại gia vậy tiếp tục tu luyện, hết thảy tựa hồ lại bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, mạch nước ngầm lại đang cuộn trào. Dạng này tác động đến toàn cầu đại sự, không lại bởi vì Phương Ninh không quản mà biến mất. Nửa tháng về sau, nguyên khí biến mất dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng. Rất nhiều nơi thậm chí đã tìm không thấy nguyên khí tồn tại. Nếu như không phải tu luyện cửu truyền kim đan quyết, những công pháp khác căn bản là không có cách lại dùng đủ loại dị tượng. Rốt cục bắt đầu dẫn phát đại lượng truyền thông nghị luận. Thần Châu bên trong, một mảnh gió êm sóng lặng, nhưng mà ngoại cảnh rất nhiều chủ yếu truyền thông, giấy báo truyền thông, còn có mạng lưới truyền thông, cũng bắt đầu nhao nhao gửi công văn đi. Nguyên khí biến mất, thần bí thời đại tức sẽ kết thúc. Là hiện tượng tự nhiên, vẫn là có người âm mưu điều khiển. Mời xem đến gần thần bí, chúng ta muốn chân tướng. Các loại du hành thị uy nhao nhao không ngừng, rất đạt được nhiều đến tu luyện ngon ngọt người. Đột nhiên đứng trước nguyên khí biến mất, vô luận là trên tâm lý vẫn là trên sinh lý, đều không thể nào tiếp thu được. Mặc dù nói nguyên khí thời đại mở ra, nguy hiểm không ngừng, nhưng vẫn sinh ra đại lượng đã được lợi ích người, cá thể lực lượng tăng cường, để bọn hắn thu hoạch to lớn tài phú, còn có không gì sánh kịp địa vị xã hội, mà bây giờ nguyên khí đột nhiên biến mất, ý vị này hết thảy đều muốn về không, bọn hắn lại như thế nào có thể chịu được. Phương Ninh đã biết nói ra chân tướng, không muốn lại quản, nhưng những người này cũng không hội không quản, bọn hắn cũng không hội nghe cái gì đại đạo lý, bọn hắn chỉ hội từ mình lợi ích xuất phát, muốn tìm tới nguyên khí vì sao a biến mất, như thế nào khôi phục. Châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra, cục trưởng văn phòng, trong văn phòng, chính tổ chức lấy một trận hội nghị khẩn cấp, sự tình điều tra rõ ràng a. Trong hội trường, một cái máy móc âm thanh âm vang lên, thanh âm nơi phát ra, là hội nghị người chủ trì, một cái trung niên người da trắng, hắn sắc mặt cứng ngắc, cùng người bình thường khác biệt cực điểm, nhìn xem cũng không giống Rai thường xuyên xuất hiện máy móc X-Men. Cái sau tốt xấu còn có chút nhân khí, hắn lại là một điểm không có, là căn cứ mười mấy tên nguyên khí nhà khoa học nghiên cứu. Còn có tình báo tương quan bằng chứng, chúng ta có thể xác nhận, nguyên khí hướng chảy cuối cùng mục tiêu địa phương, liền là Thần Châu, cực kỳ hiển nhiên, đây là Thần Châu người mượn nhờ mình dẫn trước kỹ thuật, bắt đầu cướp đoạt toàn cầu nguyên khí tài nguyên, một tên thám viên báo cáo, đáng hận, quả là thế, bọn hắn thật sự xuống tay, có người nhịn không được nổi giận. Thân là Rai người, bọn hắn đối một bộ này quá quen thuộc bất quá, năm đó bọn hắn liền là mượn nhờ vũ lực ưu thế, đến khống chế quốc tế dầu hỏa thị trường, mà bây giờ, Thần Châu người bất quá là phục chế bọn hắn hình thức mà thôi. Chỉ là bọn hắn nhiều lắm thì bồi dưỡng thế lực đến khống chế thị trường. Lại không giống Thần Châu người dạng này hung ác. Trực tiếp muốn đem toàn cầu nguyên khí cướp đoạt không còn. Cái này tự nhiên để bọn hắn không phát không được giận. Dạng này sự tình chỉ có thể từ Rai tới làm. Lúc nào đến phiên Thần Châu người chiếm cái này tiện nghi. Có hay không ngăn lại bọn hắn biện pháp. Cái kia máy móc thanh âm tiếp tục hỏi. Rất khó, chúng ta còn không có làm minh bạch nguyên khí lưu động nguyên lý. Cũng khó có thể ngăn cản nó lưu động. Duy nhất có thể để xác định là, căn cứ tình báo biểu hiện, rất nhiều hiện có bí cảnh không bị ảnh hưởng. Bọn chúng có thể rút ra nguyên khí dùng riêng. Nguyên khí nồng độ cũng không có cùng ngoại giới đại bộ phận điểm địa phương như thế. Tùy theo hạ xuống, tên kia thám viên tiếp tục báo cáo. Quả là thế, bí cảnh mới là căn bản. Đáng hận. Rõ ràng là chúng ta phát hiện bí cảnh, lại bị những tên kia cướp đi. Trung niên người da trắng máy móc thanh âm đột nhiên thay đổi. Giọng điệu, mang theo một tia phẫn hận. Hội nghị lập tức lâm vào trong yên tĩnh. Vừa mới mất đi huyết sát chi địa, làm cho cả châu Mỹ đặc thù sự vụ cục điều tra. Đứng trước áp lực thật lớn, bọn hắn năng lực bị đám kia đám chính khách bọn họ chất vấn. Mà một cái mới bộ môn bí mật bởi vậy chính đang gầy dựng bên trong. Tất cả nhân viên đều cùng cục điều tra không quan hệ. Cực kỳ hiển nhiên, bọn hắn đã mất đi phía trên tín nhiệm. Tương lai đại lượng tài nguyên đều muốn bị điều cho cái này mới bộ môn bí mật. Cục trưởng, dứt khoát chúng ta vận dụng bí thuật khống chế cái kia chút chính khách. Để bọn hắn hướng Thần Châu khởi xướng kháng nghị. Có người đề nghị, không được, có gia hỏa kia tại, dạng này cử động liền là muốn chết, không phải lời nói, ta sớm liền làm như vậy. Trung niên người da trắng lên tiếng cự tuyệt, nhưng nếu như không cần bí thuật, cái kia chút chính khách từng cái lá gan vô cùng nhỏ. Từng cái e ngại Thần Châu cường đại tu luyện thực lực. Chúng ta coi như đem báo cáo đệ trình đi lên, cũng vô dụng. Chỉ sẽ bị bọn hắn áp xuống tới, lựa chọn gian xếp ổn thỏa. Có người đau lòng nhức óc đường. Không sao, ta có một ý kiến hay. Các ngươi liên hệ tốt cái kia chút truyền thông. Chúng ta muốn làm một trận chính nghĩa chiến tranh. Hồ Khắc cục trưởng lạnh lùng nói. Bái hiệp khách giáp ban tặng. Hắn trở thành bộ dáng này. Nếu không có gia hỏa kia trợ giúp, hắn còn không cách nào còn sống đi ra. Hiện tại hắn liền muốn cho đối phương một điểm nhan sắc nhìn xem. Làm cho đối phương biết, cái gọi là chính nghĩa, là tấm chắn, càng là gông xiềng, M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.